Đế Bá, chương 6645, Băng Thiên Diệt Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Bằng Thần Vương, nhìn thấy hán tử trung niên này thời điểm xuất hiện, trong thiên giới rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi vì đó giật mình. Đặc biệt là nguyên tố trảm thiên loại tồn tại này, càng là giật mình Cửu Thiên Bằng Thần Vương, đã từng là có thiên phú nhất tồn tại. Nghe đồn nói, tại thời đại của hắn tại trảm thiên trên đường lình ngộ không ai bằng. Thậm chí từng có một đoạn thời gian được người xưng là chính là muốn siêu việt đại hoang nguyên tổ đệ tử thân truyền Bắc Côn Thần tồn tại hiện tại đột nhiên xuất hy. Ở vạn thi hoang bên trong, mà lại là trở thành một bộ tử thi, này làm sao không đế cho tất cả mọi người giật này cả mình đâu. Đích thật là người xê, hết, có nguyên tổ chính là thiên nhãn vừa mở, cẩn thận đi xem Cửu Thiên Bằng Thần Vương, dù là trên người hắn thiên bảng khí tức thật lâu không tiêu tan. Thân tính khó mà bị ma diệt, nhưng là, trên người hắn vẫn là tản ra trừ vê ong u rũ, tựa hồ, trừ vê ong u rũ đã sớm là thẩm thấu thân thể của hắn, chỉ bất quá, hắn quá mức cường đại, mới không có bị hoàn toàn ma diệt thần tính thôi. Mà lại, rất nhiều đại đế hoang thần cẩn thận đi xem, Cửu Thiên Bằng Thần Vương cũng không có sinh cơ, cả người lại là trừ vê ong, lúc này hắn như là một tôn khôi lỗi một dạng tồn tại thôi. Mặc dù nói, Cửu Thiên Bằng Thần Vương đã là trừ vê ong, hóa thành tử thi, nhưng là, đạo hạnh của hắn lại còn tại, bất kỳ người nào nhìn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở thời điểm này, nghe được thiên bằng hét dài một tiếng, thiên băng bay tại cửu thiên, hét dài không chỉ thở miệng ra ở giữa, chính là hóa thành bõn máu miệng rộng, muốn đem mấy triệu đại quân thôn phệ hết một dạng. Điểm, nứt xuống, xé rách thập phương, nuốt chân long, há. Thiên bảng diêu phù cửu thiên, thực nhật nguyệt, nuốt tứ hải, thần thú chỉ uy chỗ bạo phát đi ra hoang mâm thần tính bá đạo tuyệt luân, để cho người ta khó mà ngăn cản. Ta đến, đối mặt Cửu Thiên Bằng Thần Vương há mồm thôn phệ, cao phong nguyên tổ phá không mà lên, tại. Oanh, tiếng vang phía dưới, vô cùng vô tận nguyên tổ chỉ uy trùng kích mà ra, hóa thành đại dương mênh mông, hồn nguyên trong nháy mắt khuếch trương. Tại vô tận hỗn nguyên bên trong, một tòa thần nhạc nguy nga mà lên, cả tòa thần nhạc chính là từ hỗn nguyên trong đại dương mênh mông vọt ra, thao thao bất tuyệt hỗn nguyên nương theo lấy mà di, mà lại, tại hỗn nguyên đại đạo pháp tắc vườn quanh phía dưới, cả tòa thần nhạc chính là vạn đạo hỗn nguyên đỉnh cao, một kích phá trời, có thế nghe được. Phanh, thành âm vỡ nát, như vậy một nhạc kình thiên thời điểm, không chỉ là có thế vỡ nát thiên khung không gian. Càng là có thể trong nháy mắt đánh nát trăm ngàn tinh thần. Mà cứu thiên chỉ bằng thôn phệ xuống chỉ thế, giây lát lại bị cái này vạn đạo hỗn nguyên đỉnh cao chỗ ngăn trở, lập tức gáy dài một tiếng, lợi chảo trong nháy mắt chộp tới, nghe được. Phanh, phanh, phanh, thành âm vỡ nát lay đờ ổng đờ ất trời. Tại dạng này lợi chảo phía dưới, trăm ngàn tòa cự nhạc ngọn núi đều như là giấy một dạng, trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Nhưng là, cao phong nguyên tố vạn đạo hỗn nguyên đỉnh cao chính là vô tận hỗn nguyên nương theo, càng có vạn đạo pháp tắc vờn quanh tại. Phanh, tiếng vang phía dưới, cường hãn vô địch chỉ tư chống đỡ được Cửu Thiên Băng Thần Vương một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà liền tại thiên hòa phượng hoàng thống xuất tĩnh hà sán lạn mấy triệu đại quân xé rách vạn thi hoang đại đế thời điểm, chỗ xé rách trong lòng đất, không chỉ là có ngàn ngàn vạn vạn tử thi vọt ra. Mà đồng thời ở nơi này cũng là xé rách một tòa lại một tòa đại mộ. Tại một tòa lại một tòa đại mộ bên trong, chỗ mai táng cũng không phải là bình thường tử thi, đều là thập phần cường đại tồn tại kinh khủng, không phải viện cố thủy tố, chính là nguyên tổ trảm thiên tồn tại. Mỗi một cái đại mộ chỗ mai táng tử thi, tại khi còn sống thời điểm, đều là uy hát. Yếp thiên giới, danh dương tam tiên giới, cho nên... Tạc Cửu Thiên Bằng Thần Vương phá mộ phần mà ra thời điểm, một chỗ khác chính là Pi. Hắn có được 9 cánh tay 3 đầu, sau lưng hiện lên một bản cổ kinh, theo cổ kinh lật ra thời điểm, Phật đạo cuồn cuộn, muốn quét sạch toàn bộ vạn thi hoang. Tê hoang vạn trưởng, một cái thiền Phật xuất hiện, một tôn này thiền Phật vừa. Xuất hiện thời, thậm chí khi cái này thiền Phật Phật quang một quyến thời diểm, hân một tiếng Phật hiệu vang vọng toàn bộ vạn thi Phật. Phật đạo như là đại dương mênh mông một dạng, vô cùng vô tận Phật gia phù văn trong nháy mắt hướng mấy triệu đại quân đánh tới. Ngồi một cái Phật gia phù văn đô giống như là từng tòa thần phong cự nhạc khổng lõ như vậy, khi tất cả phở. Gia phù văn điên cuồng đánh thăng tới thời điểm, giống như là trên bầu. Trời trong nháy mắt rơi xuống dưới trăm ngàn vạn thiên thạch khổng lồ đông dạng, muốn đem cả vùng đại địa đánh cho vỡ nát, muốn đem mấy triệu đại quân trong nháy mắt phần diệt. Tam tù thiên thiền, nhìn thấy cái này thiền Phật thời điểm xuất hiện, rất nhiều người đã nhận không ra hẳn là ai, nhưng là, nhận ra người của Hần, cũng không khỏi vì đó. Kinh hãi, hét to một tiếng, tam thủ thiên thiền, đã từng là lãng gia tự ghê gớm nhất thiền Phật, đã từng lấy nhục thân cưỡng ép trải qua thiên kiếp vô thượng chỉ Phật, không biết lúc nào, một tôn này vô địch thiền Phật liền ất chích, lại một lần nữa thời điểm xuất hiện. Đã trở thành vạn thị hoang một bộ tử thi. Tại tam thủ thiên thiên vô tận Phật Pháp cuốn tới thời điểm, chỗ sung yếu hủy toàn bộ tình hà sán lạn mấy triệu đại quân thời giếm, rít lên một tiếng vang lên, chỉ gặp cự hài chỉ thần đang gầm thét lấy, tay mang theo hoàng kim cự kiếm, cái này hoàng kim cự kiếm có dài vạn trượng, khẽ quét mà qua thời điểm, trong nháy mắt vô tận hoàng kim kiếm. Khí cuồng phún mà ra. Như vậy hoàng kim kiếm khí giống chiều dâng một dạng trùng kích hướng về phía vô tận trong Phật Pháp, sụp đổ vô số Phật gia phù văn. Ngay lệnh tay một chỉ thời, điểm, chính là, phanh, một tiếng vang lên trong nháy mắt đánh nát một cái đại mộ. Lừng cái đại mộ vỡ nát thời điểm, chỉ gặp Quy La Thiên yêu đẹp tuyệt vô luân, một tiếng quát phía dưới, nàng xuất thủ trước, lớn tiếng dọa người, cái này đại mộ bị xé nứt mỡ thời điểm. Trong nháy mắt hắc khí cuồn cuộn, chỉ gặp quỹ hoàng bao phủ thiên địa, một quyển xuống thời điểm, muốn đem ngàn vạn dặm đại địa cuốn vào quỹ hoàng bên trong, muốn đem toàn bộ thiên địa, trăm ngàn tỉnh thân luyện hóa. Quỹ hoàng chí chủ, nhìn thấy cái này quỷ hoàng, có chạm thiên loại tồn tại này cũng không khỏi hãi nhiên biến sắc. Quỷ hoàng chỉ chủ, nghe đồn là một cái cố lão không gì sánh được tồn tại, truyền thuyết, hắn đã từng ở trong thục địa từng chiếm được tạo hóa, có được hắc quỹ chỉ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này quỷ hoàng trì chủ khi còn tại thế, đã từng là luyện hóa một vị lại một vị đại đế hoang thần, thậm chí là lấy luyện hóa đại đế hoang thần là khôi lỗi làm vui, ngay cả một chút nguyên tổ trảm thiên đều đối với hắn kiêng kỵ, về sau, không biết nguyên nhân gì, quỷ hoàng trì chủ cũng biến mất không thấy. Hiện tại quỷ hoàng trì chủ đột nhiên xuất hiện, quỷ hoàng luyện hóa thập phương thiên địa. Đích thật là để quan chiến đại đế hoang thân thấy cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Dù sao, năm đó quỷ hoàng chi chủ chính là lấy luyện đại đế hoang thần làm vui. Quỷ hoàng chi chủ mặc dù cường đại vô địch, nhưng là, Quy La Thiên yêu vậy cũng chẳng yếu đi đâu. Theo nàng một tiếng quát, dáng mây che trời, khi cái này dáng mây một quyến thời điểm, ngăn trở quét sạch cửu thiên thập địa quỷ hoàng, theo Quy La Thiên yêu tố thủ nâng lên một chút thời điểm. Tựa hồ đem toàn bộ thiên khung đều bị nàng nâng lên tới, theo nàng quát vang lên thời điểm, tiếng oanh minh bên tai không dứt, quỷ hoàng bị nàng ngạnh sinh sinh đấy vào trên trời sao, có một tay nâng bầu trời chỉ uy. Đều cho chúng ta hiện hình, ở thời điểm này, hiệu lực tại sinh tử thiên tất cả hạng người vô địch, nguyên tố trảm thiên, đều thét dài một tiếng, nhào nhào xuất thủ, vỡ nát cây này đến cây khác đại mộ. Theo cây này đến cây khác đại mộ vỡ nát thời điểm. Một tôn lại một tôn tuyệt thế tử thi xuất hiện, mà những tử thi này tại khi còn sống thời điểm, đều là uy danh hiến hách tồn tại đều là lăng tuyệt thiên địa vô dịch. Nhưng là, hôm nay khi bọn hắn biến thành tử thi thời điểm, không có bất kỳ người nào đi thúc đẩy bọn hắn đã cùng sinh tử thiên tất cả nguyên tổ trảm thiên chiến ở cùng nhau. Điệp thần phu nhân, huyền linh chỉ quy, bách thế xạ hoàng. Nhìn xem cái này từng cái tử thi. Ngay cả quan chiến nguyên tổ cũng không khỏi sắc mặt đại biến, thấp giọng nói ra. Bọn hắn không còn sớm đều là chiến tử hạng người sao? Thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này từng cái vô địch tử thi thời điểm xuất hiện, đích thật là để cho người ta chấn động vô cùng. Bởi vì những tử thi này đa số tại khi còn sống đã chiến tử tồn tại, hiện tại bọn hắn thị thể lại xuất hiện ở đây. Có một ít tử thi chính là khi còn sống ất chích, không có ai biết hạ lạc. Hôm nay cũng xuất hiện ở nơi này. Không lõ như thế lực lượng, đều nhanh muốn đuối kịp sinh tử thiên, vô thượng thiên thực lực. Nhìn xem nhiều như vậy cường đại tử thi, bất luận một vị nào đại đế hoang. Thần nhìn cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, những này vốn là sớm đã chiến tử, hoặc là tung tích không rõ tồn tại, bọn hắn không chỉ có sinh ở khác biệt thời đại, cũng là chết tại khác biệt địa phương, nhưng là, hôm nay lại toàn bộ đều xuất hiện ở vạn thị hoang bên trong, cái này đích xác là để cho người ta rung động. Chẳng lẽ là bão phát góp nhặt những này xê hết đi hạng người vô địch, cuối cùng đem bọn hần mai táng ở trong vạn thi hoang. Cũng có đại đế hoang thần nhìn thấy nhiều như vậy vô địch tử thi, không khỏi suy đoán. Ở thời điểm này, toàn bộ vạn thi hoang trở thành một cái đáng sợ chiến trường. Theo thiên hòa phượng hoàng mấy triệu đại quân xé rách đại địa thời điểm, từng tôn nguyên tố trảm thiên gia nhập chiến trường, đánh sập một tòa lại một tòa cự nhạc đại mô, càng là bạo phát tuyệt thể võ song đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đại chiến như vậy phía dưới, chỉ gặp sơn hà vỡ nát, không gian xé rách, tỉnh thần trụy lạc, thời gian hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn thi hoang bê, ị đờ anh đến phá toái không gì sánh được. Tất cả tử thì đều bị cuốn vào trong chiến trường. Lần này viễn chỉnh vạn thi hoang, sinh tử thiên chính là có chuẩn bị mà đến. Bất luận bình thường tử thi, hay là vô địch tử thị, sinh tử thiên một cái đều không buông tha, muốn toàn bộ đem bọn nó tiêu diệt. Cho nên, tại thiên hòa phượng hoàng dẫn dắt phía dưới, muốn đem toàn bộ vạn thị hoang nghiền vỡ nát mới thôi, muốn đem tất cả tử thi toàn bộ tiêu diệt. Cho nên, đang nghe, thu... Phượng Hoàng gáy dài thời điểm, chỉ gặp Thiên Hòa Phượng Hoàng cùng tỉnh không sán lạn mấy triệu đại quân tạo thành khủng bố tuyệt luân Phượng Hoàng Thiên Hòa đại trận, trong nháy mắt nghiền sát mà xuống, vô cùng vô tận Phượng Hoàng chi hỏa, phần thiên chỉ diễm, chút xuống. Trong lúc nhất thời, cái kia thao thao bất tuyệt tử thi triều dâng đều Phượng Hoàng Thiên Hòa đại trận thôn phệ, tất cả tử thi đều điên cuồng xông pha chiến đấu, nhưng là, công, không phá được sinh tử thiên loại này vô thượng tiên trận. Theo thiên hỏa oanh minh phía dưới, không biết có bao nhiêu tử thi cuối cùng bị đốt cháy thành bụi. Mà hiệu lực tại sinh tử thiên tất cả hạng người vô dịch, ở thời điểm này, cũng đã chiếm thượng phong, chém ngờ, yết đỡ diệt cái này đến cái khác võ địch tử thi, thậm chí đem chém giết tử thì đều đốt cháy thành tro, không cho bọn chúng lần nữa trở thành tử thi cơ hội. Tại như vậy điên cuồng công kích phía dưới, toàn bộ vạn thi hoang. Sinh tử thiên. Muốn đem vạn thị hoang hủy diệt hoàn toàn. Nhìn thấy một màn này, bất kỳ người nào đều lãnh hội đến sinh tử thiên cuồng bá cùng vô địch. Ánh đến phá toái không gì sánh được, chưa hoàn chỉnh chỉ địa. Cách chương.